Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 341, hết thảy đều kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nhóm 4 người đến Thương Vân Phong, Vương Đạo Viễn lần trước tới Thương Vân Phong, vẫn là Mạnh Thanh Sơn tang lễ lúc hiện tại đã đi qua mấy chục năm, trên núi cảnh vật đảo là không có cái gì biến hóa, chỉ là không có một cái Mạnh gia người ở, có thể nhìn thấy cũng đều là Lương gia người, trên mặt đất cũng đã bị thanh trừ sạch sẽ, xem đứng lên giống như cái gì cũng không có phát sinh qua. Nhưng tàn phá kiến trúc cùng với pháp thuật phi kiếm lưu lại dấu vết, nhưng tại hướng người kể ra vừa mới chấm dứt cái kia một hồi tranh phong huyết vũ. Bốn người đi vào lễ đường, này lễ đường cũng không trải qua quét dọn, vẫn như cũ bảo trì trước bộ dạng. Lương Lương ngã sấp tại tới gần đại môn vị trí, sắc mặt dữ tợn. Mạnh Trường Phong bị phi kiếm đính tại lễ đường Tây Sơn trên tường, miệng mũi chảy ra đại lượng tiên huyết, này phi kiếm chính là Lương Lương cái kia một bính. Lễ đường trên chủ vị bàn bị đá lật trên mặt đất, một cái chén trà bị đánh nát. Chu Kỳ đi đến Lương Lương bên cạnh thi thể, dùng thần thức quét một chút nói. Lương trưởng lão trái tim đã bị ăn mòn hầu như không còn, hẳn là chúng thực tâm tán chi độc. Này độc vô sắc vô vị, trong trường hợp chúng độc nếu không có giải độc thủ đoạn, nửa chén trà nhỏ thời gian, sẽ độc phát thân vong. Kim đan phía dưới, không ai có thể khiêng được chủ. Lương trưởng lão đại nạn không xa, chúng độc về sau, chỉ hội độc phát nhanh hơn. Hắn lại dùng thần thức xem xét toái chén trà, nói. Trong chén trà quả thật có thực tâm tán chi độc, Lương trưởng lão có thể là ở uống trà về sau, phát hiện chúng độc. Về sau cùng Mạnh Trường Phong phát sinh tranh đấu, một kiếm kích sát Mạnh Trường Phong. Hắn muốn đi ra ngoài, cũng tại đến đại môn phía trước độc phát thân vong. Đến nổi sự thật phải chăng như thế ta cũng vô pháp xác nhận. Đối còn có người biết chuyện có ở đây không? Lương Gia Hưng lắc đầu nói. Không có, chúng ta công phá Thương Vân Phong lúc Mạnh gia tu sĩ có đào tẩu, có tiếp tục chống cự. Chống cự đều bị sát, Thương Vân Phong thượng đã không có Mạnh gia người. Chu Kỳ gật gật đầu, nói. Vậy trước tiên như vậy a, ta hồi tông môn hướng thứ phụ điện điện chủ báo cáo việc này, đến nổi Lương gia cùng Mạnh gia sự tình như thế nào cân nhắc quyết định, muốn xem điện chủ ý tứ. Lương Gia Hưng lau nước mắt hỏi. Dám hỏi Chu trưởng lão, nhà của ta lão tổ thi thể có thể liệm sao? Hắn lão nhân gia đã qua đời 2 ngày nhiều, vì chờ tông môn người tới kiểm chứng, một mực không dám liệm. Vãn bối thật sự không đành lòng tổ tiên phơi thây tại này, kính xin Chu trưởng lão khai ân. Chu Kỳ gật gật đầu, nói, nên xem cũng nhìn, cũng không có cần thiết tiếp tục nhượng hai người nằm ở chỗ này. Đem ngươi Lương trưởng lão thi thể thu liệm a, rốt cuộc là tạo U Minh tông trưởng lão, không thể quá mất thể diện. Mạnh gia người đều không biết tại nơi nào, các ngươi liền đem Mạnh Trường Phong di thể cũng thu thập một chút a, ta còn muốn phản hồi tông môn báo cáo việc này, cũng không lưu. Mọi người chắp tay nói, cũng tiễn Chu trưởng lão, Chu Kỳ đi, Vương Đạo Viễn cùng Dương Chí Viễn tiếp tục lưu tại nơi đây, cũng không có cái gì ý tứ, cũng liền đều hồi các gia. Phía sau sự tình cũng liền không có cái gì đáng giá chờ mong được rồi, Chu Kỳ không có tại chỗ tìm ra sơ hở, hai cái đương sự người đều đã chết. Mạnh gia người cũng là chết thì chết, trốn thì trốn, căn bản không cách nào kiểm chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu muốn điều tra rõ lúc ấy tình hình, trừ phi dùng thời gian hồi tố chi pháp, hoặc là gọi ra hai người hồn phách tiến hành hỏi thăm. Nhưng thời gian hồi tố chi pháp là trong truyền thuyết pháp thuật kim đan tu sĩ căn bản không có khả năng thi triển ra tới. Tu tiên giới người đã chết về sau, nếu như không thể tại trong thời gian ngắn, dùng thu hồn chi pháp chế trụ hồn phách, cái kia hồn phách thực nhanh sẽ không biết hướng đi. Hai người cũng đã chết 2 ngày, hồn phách sớm cũng không biết rõ chạy đi nơi nào, tưởng thu hồn cũng không có mà tìm đi. Không ai thay Mạnh gia nói chuyện, Lương gia lại mời ngoại lai hệ trưởng lão hỗ trợ hoạt động, này sự tình Lương gia cũng đã ổn thắng. Quả nhiên, nửa tháng về sau, U Minh tông phái người tới tuyên bố kết quả. Mạnh gia mưu hại U Minh tông trưởng lão tội đương diệt tộc, nhưng chủ mưu người đã chết, không truy cứu nữa Mạnh gia những người khác chịu tội. Mạnh gia tộc nhân chạy tư tán các chỗ, cũng không có ai dám ra tới nhận lĩnh sản nghiệp. Mạnh gia tất cả sản nghiệp liền với tư cách đối Lương gia đền bù tổn thất toàn bộ giao cho Lương gia. Tin tức truyền tới Thanh Ly quận Bắc Bộ, lão gia tộc nhao nhao biểu hiện bất mãn, tưởng mời Vương gia cùng Dương gia xuất đầu, vì Mạnh gia lấy hồi công đạo. Thậm chí có một chút Hà Dương quận gia tộc cũng lẫn vào tại trong đó. Những này Hà Dương quận gia tộc chính là Mạnh gia lôi kéo qua tới, tưởng nhúng tay Thanh Ly Giang Bắc Bộ sự vụ mấy cái. Vương, Dương hai nhà thái độ vô cùng rõ ràng, ủng hộ U Minh Tông quyết định, ai không phục ai đến U Minh Tông sơn môn náo đi. Bất quá, Vương thủ nghiệp phái người đem Mạnh gia tại Vương Đạo Hưng hôn lễ thượng lui hồi quà tặng sự tình thấu lộ ra ngoài. Lần này cũng liền không ai tới cùng Vương gia náo loạn, rốt cuộc Mạnh gia không đúng phía trước. vài chục năm trước tiễn đưa ra ngoài quà tặng ngươi nguyên si bất động trả hồi tới, này là thật không đem vương gia để vào mắt. Như vậy tặng lễ còn không bằng không tới còn có cái lý do từ chối, như dạng này cả vòng qua vòng lại đường sống đều không có. Mạnh gia như vậy không biết điều, vương gia không có tự mình xuất thủ chèn ép mạnh gia, đã xem như tận tình tận nghĩa. Lần này, mặt khác gia tộc cũng liền không lại làm ầm ĩ, rốt cuộc bọn hắn chẳng qua là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cũng không phải chân tâm muốn vì mạnh gia báo thù. Mạnh gia bị lương gia diệt vương, dương lương gia mặc kệ, bọn hắn lo lắng ngày sau cũng sẽ rơi cái mạnh gia một dạng hạ tràng. Hiện tại biết rõ mạnh trường phong chính mình tự tìm đường chết, vương gia có đầy đủ lý do không ra tay, bọn hắn cũng liền không phản đối. Mạnh gia đã trở thành lịch sử, không có ai hội thật sự vì một cái diệt vong gia tộc đi chọc giận hai cái tử phủ gia tộc. Này trận phong ba thực nhanh liền không giải quyết được gì, Thanh Ly quận Bắc Bộ quay về bình tĩnh. Lương gia chỉ tổn thất một cái đại nạn buông xuống lương lương, lại tăng thêm vụng trộm đưa cho U Minh Tông các trưởng lão tài nguyên, đạt đến toàn bộ mạnh gia địa bàn. Mạnh gia tuy nhiên không mạnh, nhưng địa bàn cũng không nhỏ. Ngoại trừ Thương Vân Phong vẻn vẹn là nhị giai thượng phẩm linh mạch xa không bằng Ngọc Tuyền Phong bên ngoài, trong địa bàn sản nghiệp so Vương Đạo Viễn xuất sơn trước vương gia còn hiếu thắng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy điều kiện muốn làm một cái tử phủ gia tộc cơ nghiệp có chút độ khó, nhưng muốn cung cấp nuôi dưỡng một cái tương đối cường trúc cơ gia tộc vẫn là dễ dàng. Phản đối âm thanh biến mất, lương gia tiếp nhận mạnh gia toàn bộ sản nghiệp cũng đem tộc nhân từng bước hướng mạnh gia trong địa bàn chuyển di. Lương gia thuộc về gia tộc khởi bước kỳ, trước phổ thông tộc nhân một mực không nhiều, chiếm địa bàn linh mạch lại nhiều. Phổ thông tộc nhân đến bây giờ cũng chỉ có 3-4 vạn, đại bộ phận tộc nhân đều có thể cư trụ tại linh mạch phụ cận. Dùng đầy đủ linh khí cung cấp nuôi dưỡng, phổ thông tộc nhân sinh ra tu sĩ xác suất tương đối cao, lương gia tu sĩ tộc nhân thật đúng là không ít. Mặc dù trước bị xích tu đạo tiêu hao một lớp nghỉ ngơi lấy lại sức vài chục năm phía sau, hiện tại vẫn như cũ có tới 100 cái tộc nhân. Vương gia cũng chính là tại Vương Đạo Viễn đề nghị cho mang bầu tu sĩ họ hàng gần tộc nhân, miễn phí cung cấp linh cốc về sau, vương gia tu sĩ số lượng mới chậm rãi vượt qua lương gia. Nếu không phải bởi vì kiêng kỵ vương, dương hai nhà, lương gia ăn mạnh gia địa bàn, nhà mình địa bàn không buông tha tu sĩ cũng miễn cưỡng đủ dùng. Thế nhưng trước cho vương, dương hai nhà hứa hẹn, lương gia cũng không dám không cho. Đem tộc nhân rời đi mạnh gia địa bàn đồng thời cũng tại đem sản nghiệp từng bước giao cho vương, dương hai nhà. Dùng hơn một năm thời gian, vương gia mới hoàn toàn tiếp thu Thanh Ly Giang phía đông, Thanh Khê phía bắc tất cả địa bàn. Đến tận đây, Vương, Dương, Lương Tam gia lấy Thanh Ly Giang cùng Thanh Khê làm giới. Đương nhiên, tại Ngọc Tuyền Phong phụ cận có một chút Thanh Ly Giang tây bờ địa bàn là về Vương gia. Vương gia tự lập tộc đến nay, những này địa bàn chính là Vương gia. Rốt cuộc là ở Ngọc Tuyền Phong phụ cận, mặt khác gia tộc cũng không dám tới đoạt này khối địa bàn. Mà lại, những này địa bàn giá trị rất thấp, chỉ có linh tinh mấy tòa cấp thấp khoáng sơn, khai phá giá trị cực thấp. Vương gia cũng chỉ là đem những này địa bàn với tư cách hòa hoãn khu, không có thế nào khai phá, ở bên kia cư trụ phổ thông tộc nhân cũng không nhiều. Vương gia cùng lương gia chủ yếu địa bàn, vẫn là lấy Thanh Ly Giang làm giới. Tam gia đều có thủy vận chi lợi, tạm thời cũng không có cái gì xung đột, Thanh Ly Giang Bắc Bộ hẳn là có thể thái bình không ít thời gian. Cách chương.